không có việc gì. Hiện tại có phải ngươi cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng dập dờn không? Không bao lâu toàn thân ngươi sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, như lũ quét cuốn tới, lại đến đằng sau, chữ nữ cũng có thể ra sữa. Ta nói muốn uống sữa của phu nhân, tự nhiên là có thể uống được, chỉ là sữa này không chảy ở ngực, mà chảy ở dưới hạ thân. Ngọc Yên La tức giận đến toàn thân run rẩy. Vô sể. Tổ An nhìn về phía Khổng Thanh. Khổng tiên sinh, tỷ thí đã kết thúc, chẳng lẽ các ngươi muốn bội ước sao? Lúc này Khổng Thanh cũng thầm mắng Hủy Độc đồng tử quá âm hiểm, nhưng mà liên quan tới đánh cược thắng bại, hắn tự nhiên không có khả năng phá hỏng, khẽ cười nói. Vừa rồi chúng ta đã nói trước, nếu các ngươi đánh bại thủ hạ của ta, tự nhiên là thắng. Lúc đó ta rõ ràng nói cho ngươi, đây đều là thủ hạ của ta, chỉ là các ngươi chủ quan xem nhẹ Hủy Độc đồng tử mà thôi, sao có thể trách ta bội ước? Tổ An. Khổng Thanh mỉm cười. Như vậy đi, nếu các ngươi nhận thua, đáp ứng hợp tác với chúng ta, ta để Hủy Độc đồng tử cho Ngọc phu nhân giải dược, như thế nào? Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, này thật có chút phiền phức, nhận thua là không thể nào nhận thua, nhưng tình huống của Ngọc Yên La cũng không thể buông tay mặc kệ, đau đầu a. Không được. Ngọc Yên La vội vàng hô. Không được nhận thua. Tổ An. Ánh mắt mọi người cũng quỷ dị nhìn hai người. Lúc này Ngọc Yên La mới tỉnh ngộ lại mình nói chuyện có nghĩa khác, phảng phất như không cần giải dược vậy, má Ngọc không khỏi ửng đỏ. Nàng vội vàng giải thích. Chủ yếu là hợp tác với bọn họ không khác nào tranh ăn với hổ, thời gian ngắn có lẽ lợi ích rất nhiều, nhưng cuối cùng sẽ bị triều đình phát hiện, đến thời điểm toàn bộ Ngọc gia sẽ xong. Ngọc gia kinh doanh nguyên thạch đã phú khả địch quốc, căn bản không có tất yếu bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Khổng Thanh cười nói. Nguyên lai phu nhân lo lắng cái này, điểm ấy cứ yên tâm, Vân Trung quận trời cao hoàng đế xa, đô đốc phủ cũng là người một nhà. Đến thời điểm bền chắc như thép, coi như triều đình phái người đến tra, cũng tra không ra bất kỳ đồ vật gì. Nếu tình thế không tốt, trực tiếp đẩy một hai kẻ chết thay ra ngoài là được, căn bản không nguy hiểm đến phu nhân. Ngọc Yên La không có phản ứng đến hắn, mà nhìn về phía Tổ An, môi đỏ nhấp nhấp, thanh âm có chút run run nói. Mau dẫn ta rời nơi này. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bắt đầu dị dạng, từng dòng nước ấm tán loạn ở trong cơ thể, để nàng tâm hoảng ý loạn, hạ thân có chút ngứa ngứa, âm dịch đã rỉ ra. Giữa sân có quá nhiều yêu nhân, còn có biến thái như Hủy Độc đồng tử, nàng không muốn chúng loại thuốc kia còn lưu lại nơi này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tốt, hiển nhiên Tổ An cũng biết nơi này không thể ở lâu, tới đỡ lấy nàng. Cảm nhận được hắn tiếp xúc, toàn thân Ngọc Yên La nhất thời rung lên, âm dịch tiết ra lại càng nhiều, miệng nhẹ nhàng ư một tiếng. Lúc này Hủy Độc đồng tử nhảy vọt cản ở phía trước, cười khặc khặc nói. Đi nhanh như vậy làm gì, chúng ta còn chưa tỉ thí xong đâu. Đồng thời tham lam nhìn hạ thân của Ngọc Yên La, tựa hồ thật muốn bú sữa kia. Toàn thân Ngọc Yên La nổi da gà, vội vàng rút vào ngực Tổ An, dường như chỉ có ở trong lòng hắn mới có thể an tâm. Cút! Tổ An trầm giọng nói. Ai nha, người ta rất sợ đói nha. Hủy Độc đồng tử nhảy một cái, vừa đông đưa trong lúc lắc, bộ dáng chấn kinh. Lúc này Khổng Thanh cũng tặng hắn một cái. Tổ huynh đệ an tâm chớ vội, nhưng mà các ngươi tỉ thí xác thực còn chưa kết thúc, nếu để cho các ngươi đi như vậy, sau khi ta trở về cũng không cách nào bàn giao. Tổ An nhướng mày, nhìn về phía Hủy Độc đồng tử. Vậy chỉ cần đánh bại nó là được. Khổng Thanh gật đầu. Không sai. Bây giờ Ngọc Yên La trúng độc đã mất đi chiến lực, Tổ An liên tục đại chiến, bây giờ tiêu hao cũng không nhỏ. Hơn nữa Hủy Độc đồng tử cũng là nhân vật nổi danh tà đạo, tu vi không thấp, hơn nữa am hiểu dùng độc, để không ít cao thủ nghe tin biến sắc. Vậy thì tốt, tới đi. Sau khi Tổ An nói xong, quay đầu an ủi Ngọc Yên La. Phu nhân yên tâm, ta rất nhanh sẽ giải quyết. Hủy Độc đồng tử vui vẻ. Ua, tiểu tử thật cuồng. Tổ An cũng không để ý tới hắn, trước vịnh Ngọc Yên La tới nơi hẻo lánh ngồi xuống, để cho nàng lưng tựa tường băng, sử dụng hàn khí trên mặt băng thoáng khắc chế dược tính trong cơ thể. Nhưng mà Ngọc Yên La vừa tiếp xúc tường băng, toàn thân liền giật mình, lập tức dịch chuyển về phía trước, hiển nhiên thiên tính nàng sợ lạnh, cho dù lúc này cũng không nguyện ý tiếp xúc đá lạnh. Thấy cảnh này, Tổ An chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Hủy Độc đồng tử. Nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh đối phương. Hủy Độc đồng tử kinh hãi, tuy trước đó nhìn qua hắn chiến đấu đã có chuẩn bị, nhưng tự mình thể nghiệm liền giật mình. Trong lúc lắc trong tay hắn chà sát, nhanh chóng lay động bay về phía đối phương. Giảng Thái Định nhìn mà âm thầm gật đầu, gia hỏa kia vẫn có mấy phần năng lực, trong lúc lắc này khống chế tự nhiên, đã sắp theo kịp phi kiếm của tông sư. Hơn nữa hắn nhạy bén phát giác được, theo hai cái dùi gõ mặt trống, từng trận âm ba tản ra, tạo thành tinh thần trùng kích, để cho địch nhân phản ứng xuất hiện ngưng trệ. Hắn nghe cũng có chút đầu váng mắt hoa, phải biết hắn đã là tông sư cảnh, mặc dù trọng thương, nhưng thần hồn đã thành, cũng bị ảnh hưởng lớn như vậy, có thể thấy lúc này Tổ An tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Có điều lúc này, hắn lại hơi chần chờ, trước đó mỗi người đánh với Tổ An hắn đều ủng hộ, nhưng nếu quỷ độc đồng tử này thật thắng mà nói, Tẩu Tẩu lại trúng xuân dược, đối phương có thật chạy tới uống sữa phía dưới của nàng không? Trong đầu hiện ra hình ảnh người lùn biến thái ghé vào giữa hai chân của Ngọc Yên La, mút chùm chục, dạng thái định liền phát điên. So với gia hỏa này, Tổ An uống sẽ dễ khiến người ta tiếp nhận hơn. Phi phi phi, sao ta có thể có tâm tư như vậy? Đương nhiên là chờ hủy độc đồng tự thắng, ta lại thương lượng với Khổng Thanh, để hắn giao Ngọc Yên La cho ta. Mọi người giao tình thâm hậu, hơn nữa về sau sinh ý của hắn ở Vân Trung quận còn phải dựa vào mình, mặt mũi này vẫn phải cho. Trước kia Tẩu Tẩu luôn cự tuyệt ta, nhưng lần này không có cách nào nha. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm hạ thân của Ngọc Yên La, có điều nụ cười của hắn rất nhanh cứng đờ. Bởi vì chỉ nghe một tiếng long ngâm, Tổ An như từ trong hư không rút ra một thanh kiếm, sau đó hàn quang lóe lên, trống lúc lắc tứ phân ngũ liệt. Bà bảo, dạng thái định chấn kinh, phải biết cái trống lúc lắc kia là pháp khí, hơn nữa có thể làm vũ khí của hủy độc đồng tử, ít nhất cũng là địa cấp thậm chí thiên cấp, làm sao vừa đối mặt đã hủy. Ánh mắt hắn nhìn trường kiếm trong tay đối phương, lần trước mình cũng bị kiếm này gây thương tích. Khó trách thương thế khó khép lại như vậy, chẳng lẽ thanh kiếm này là tiên cấp? Lúc này Tổ An căn bản không để ý ánh mắt mọi người lộ ra vẻ ngấp nghé, hiện tại hắn chỉ có một tâm tư, là mau chóng giải quyết gia hỏa xấu xa kia. Thấy binh khí của mình bị đánh nát, hủy độc đồng tử không khỏi lo lắng hãi hùng. Vội vàng vung ra một chùm độc phấn màu u lam. Tổ An hừ lạnh, nguyên khí mãnh liệt dâng lên, trực tiếp phản chấn độc phấn trở về. Hủy độc đồng tử không ngờ nguyên khí của đối phương hùng hồn như vậy, loại độc dược này hắn cũng không dám đón đỡ, vội vàng lăn người né tránh. Chỉ là đối phương biến chiêu cực nhanh, cũng không có câu nệ ở kiếm, mà tiện tay vung trượng bắt tới. Hủy độc đồng tử bị đánh ra hỏa khí, những năm này hắn hung danh lan xa, chưa từng như hôm nay bị đánh như chó. Lần này hắn không tránh không né, song trưởng trực tiếp nâng qua đỉnh đầu nghênh đón. Trong lòng bàn tay nổi lên hắc khí đen nhánh, hiển nhiên phía trên ẩn chứa kịch độc. Độc phóng ngươi có thể sử dụng chân khí chống khai, vậy hủy độc thần trưởng của ta thì sao? Ai biết Tổ An không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Trong lòng hủy độc đồng tử vui vẻ, ngươi còn không trúng độc. Song trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt nụ cười của hắn cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được khí độc của mình thôi động qua người đối phương, một chút ảnh hưởng cũng không có, ngược lại chưởng lực ở trên đỉnh đầu như núi lớn áp xuống. Bắp chân nhỏ xíu của hắn làm sao kiên trì được, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất. Răng rắc hai tiếng giòn vang, không chỉ mặt đất hiện ra vết nứt giống như tơ nhện, hắn cũng hét thảm, đầu gối đã nát. Khổng Thanh giật mình, vội vàng tiến lên. Thổ hạ lưu tình. Tổ An lại thở. Giải dược. Hủy độc đồng tử vừa kinh vừa sợ. Vì sao ngươi không trúng độc? Đến từ hủy độc đồng tử, điểm nộ khí cộng 467 cộng 467 cộng 467. Mặc kệ là hủy độc thân trưởng vừa rồi, hay hiện tại hắn lặng yên không một tiếng động vung ra các loại kịch độc, kết quả đối phương như người không việc gì. Tổ An không trả lời hắn, trên tay tăng thêm lực đạo. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Răng rắc, cả người hủy độc đồng tử lại thấp một phần, hiển nhiên xương đùi nát không ít. Nơi xa Ngọc Yên La rất ít nhìn thấy Tổ An tức giận như thế, minh bạch hắn hơn phân nửa là vì trút giận cho mình, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi nhu hòa mấy phần. Hủy độc đồng tử cắn răng nói. Ngươi thả ta trước, ta cho ngươi giải dược. Tổ An lạnh lùng nói. Còn dám nói điều kiện. Thái A kiếm vung lên, hiển nhiên là đang nghĩ trước các lỗ tai hay mũi. Hủy độc đồng tử là hung nhân nổi danh, tuy sợ hãi nhưng vẫn nói. Hiện tại cho ngươi giải dược, sau đó sẽ đánh ta tới nịnh nọt nữ nhân kia. Đã như vậy mọi người cùng chết, có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn, trên đường cũng không tính tịch mịch. Tổ An nhướng mày. Uy hiếp ta. Đang muốn động thủ, Khổng Thanh vội vàng nói. Tổ huynh đệ chậm đã, tỷ thí lần này chúng ta nhận thua, ngươi thả hắn, ta đảm bảo hắn nhất định sẽ cho ngươi giải dược. Dạng thái định kinh hãi. Khổng tiên sinh làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy, bây giờ Tẩu Tẩu trúng độc, không người giúp hắn tranh thủ thời gian, chỉ cần ngươi xuất thủ mà nói, hắn căn bản không có cơ hội triệu hoán thánh chỉ. Khổng Thanh từ tốn nói. Khổng mẫu xưa nay thủ tính, đã đánh bạc thua, ta tự nhiên nhận thua, sao có thể lật lọng. Nói xong cũng không phản ứng đến hắn, mà nhìn về phía Tổ An. Tổ huynh đệ, nói thực ra nếu đổi lại người khác, ta chưa chắc sẽ như vậy, nhưng mà ngươi là hảo bằng hữu của quận chúa, ta mới tận lực ưu đãi, hy vọng ngươi đừng để ta khó xử. Lúc này thanh âm run rẩy của Ngọc Yên La truyền đến. Trước thả hắn đi. Thấy nàng cũng đồng ý, Tổ An liền tiện tay ném hủy độc đồng tự qua. Khổng Thanh phất ống tay áo một cái, dùng nhu kình tiếp hắn xuống. Tổ An trầm giọng nói. Hiện tại đã thả người, giải dược đâu? Khổng Thanh nhìn về phía Hủy Độc đồng tử, đối phương cười hắc hắc. Giải dược đơn giản, hai tép bưởi đỏ hồng nhiều nước, nóng ấm trơn nhuận, lông cốt một cây, càng đâm vào lại càng chảy ra nước. Những người trong động đều là thế hệ kiến thức rộng rãi, mới đầu hơi sợ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Gương mặt Ngọc Yên La đỏ bừng, âm thầm xì một cái. Tổ An thì sầm mặt lại, nhìn chăm chăm Hủy Độc đồng tử. Ngươi đùa bỡn ta. Hủy Độc đồng tử vừa lấy ra thuốc thoa lên chân mình, vừa đáp. Hừ, tất cả mọi người là nam nhân, cái này rất khó lý giải sao? Tác dụng của công ngưu nải là gì, còn không phải vì để nữ nhân động dục. Ngươi rõ ràng có thể dùng thân thể mình giải độc cho người ta, lại đi nghiên cứu chế tạo giải dược để cho mình bỏ lỡ cơ hội chơi mỹ nhân. Tổ An, mặc dù gia hỏa này nói là ngụy biện, nhưng xác thực khiến người ta không có cách nào phản bác. Hủy Độc đồng tử lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Đừng giả bộ, đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trên đời có nam nhân nào không động tâm. Bây giờ ta sáng tạo cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, đến thời điểm đừng quên nói cho ta bú. À không, uống sữa của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có tư vị gì? Nói lên cái này hắn liền tức giận, vì làm áo cưới cho người khác, không chỉ không được chỗ tốt gì, còn bị hành hung. Thần sắc mọi người cổ quái, gia hỏa này thật biến thái. Khổng Thành nhíu mày, gia hỏa này là tìm đường chết sao? Chỉ tự trách mình không có nói rõ ràng, hắn đồng thời cũng không rõ ràng quan hệ giữa nam nhân này và quận chúa. Ai, tác hợp ý trung nhân của quận chúa với nữ nhân khác, tương lai sau khi quận chúa biết còn không lột da mình. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giảng Thái Định thì vừa sợ vừa giận. Hỗn trướng, ngươi đã nghiên cứu chế tạo độc dược, sao có khả năng không có giải dược, ngươi rõ ràng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ở đây không muốn thấy cảnh này nhất là hắn, tuy trước đó tẩu tẩu và nam nhân kia hơn phân nửa đã lăn giường, nhưng chơi ở trước mặt hắn, ai chịu nổi. Tâm tình của Hủy Độc đồng tử đang phiền muộn, nghe vậy cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, người ta trai tài gái sắc, cần ngươi phản đối. Còn không phải ngươi cũng muốn đi giải độc cho mỹ nhân, sao không nhìn bây giờ mình yếu như thế nào, có thể giải sao? Giảng Thái Định xém chút phun ra máu tươi. Ngươi ngươi nói bậy. Hắn đương nhiên là muốn giải độc giúp tẩu tẩu, nhưng bây giờ tình huống này, hiển nhiên chơi mấy vòng cũng không tới phiên hắn. Hủy Độc đồng tử còn muốn phát tiết một chút, Tổ An lại nhìn không được. Im miệng, ta là người xấu xa như ngươi nói sao, ta muốn nữ nhân nào, tự nhiên cần ngươi tình ta nguyện, sao có thể mượn nhờ những đồ vật hạ lưu này. Vân vân vân, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Phương pháp giải dược đã nói cho ngươi, đằng sau là việc của ngươi, nhưng mà đừng trách ta không có nói trước, hiện tại nàng trúng độc đã sâu, nếu không nhanh chóng giải độc, sẽ bị âm hỏa đốt người mà chết. Trong lòng Hủy Độc đồng tử ngẹn hỏa khí, mình bận rộn nửa ngày, đừng nói thịt, canh cũng không uống được một miếng, còn bị coi là nhân vật phản diện, con mẹ nó. Đều là nam nhân, trang cộng lông. Nói xong hai tay khẽ chống, cả người giống như bóng cao su nhảy ra ngoài động, không muốn ở lại địa phương thương tâm này nữa. Khổng Thanh cũng tặng hắn một kế. Tỷ thí đã xong, chúng ta cũng cáo từ. Nói xong liền muốn rời khỏi. Giảng Thái Định gấp. Khổng tiên sinh, sao ngươi có thể đi? Đằng sau chúng ta hợp tác làm sao bây giờ? Giảng nhị gia, yêu tộc chúng ta chỉ liên thủ với cường giả, mà không hợp tác với kẻ thất bại. Khổng Thanh lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Tuy sinh ý bên Vân Trung quận này, không có Giảng Thái Định che chở sợ rất phiền phức, nhưng muốn tìm người phát ngôn khác không khó. Huống chi còn kết thiện duyên với Tổ An, nương theo quan hệ với quận chúa, ta cũng không tin về sau hắn thật một chút bận bịu cũng không giúp. Rất nhanh đám người lần lượt rời đi, trước đó hầm băng còn vô cùng náo nhiệt lại trở nên quạnh quẽ. Lúc này truyền đến một tiếng thanh âm kia trong kiều mị tràn đầy cảm giác ngọt ngào, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Giảng Thái Định giãy giụa muốn chạy đến bên người Ngọc Yên La, đáng tiếc hắn bị trọng thương, lại thêm đang dược phản phệ, vừa đứng dậy liền ngã xuống đất. Cảm nhận được mặt đất băng lãnh, hắn khóc không ra nước mắt. Hiện tại xem như Ngọc Yên La đồng ý để hắn giải độc, hắn cũng hữu tâm vô lực. Tổ An căn bản không có phản ứng đến hắn, vội vàng tới đỡ Ngọc Yên La. Phu nhân, ngươi vẫn khỏe chứ? Toàn thân Ngọc Yên La run lên, vội vàng có lại. Đừng đừng đụng ta. Lúc này tóc mây của nàng sớm đã tản ra, che khuất dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng mà nửa che nửa khép, ngược lại càng phát ra cảm giác dù hoặc làm người chấn động cả hồn phách. Tốt, ta không động vào ngươi. Tổ An vội vàng lui về phía sau một bước, giang tay tỏ ý mình không có ý mạo phạm. Tựa hồ cảm thấy vừa rồi ngữ khí quá cứng nhắc, thanh âm của Ngọc Yên La nhu hòa mấy phần. Mang ta về Ngọc Phủ. Dù nàng có thể khống chế, nhưng thanh âm phát run vẫn để lộ ra lúc này thân thể nàng cực kỳ khó chịu. Tổ An lắc đầu. Người trúng độc đã sâu, bây giờ đi về chỉ sợ không kịp. Vừa rồi hủy độc đồng tử cảnh cáo còn văng vẳng bên tai. Ngọc Yên La có chút cảnh giác hai tay che ngực. Ngươi muốn làm gì? Giản Thái Định vô cùng thống khổ, đến giờ khắc này lại nghĩ, còn không bằng để cho ta chết đi. Nhưng mà đợi chút đi, trước khi chết chí ít có thể nhìn thấy thân thể tẩu tẩu, đây là hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ không nghĩ tới sợ ở dưới loại tình huống này, do một nam nhân khác đi cởi áo. Nhưng Ngọc Yên La phản ứng kịch liệt, Tổ An biết nàng hiểu lầm, suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một viên thuốc. Ăn cái này. Đây là cái gì? Ngọc Yên La có chút chần chờ, dưới cái nhìn của nàng, mình đã trúng thuốc, đối phương lại hạ dược quá không cần thiết. Có điều nàng bị đàn sói vây quanh nhiều năm như vậy, thiên tính rụt rè để cho nàng có chút đề phòng. Huống chi gia hỏa này có tiền lệ, trên người nhiều thuốc ly kỳ cổ quái như vậy. Đây là thanh tâm tịnh khí đan, Kỷ Tiểu Hy cho ta, có thể để người bình tâm tĩnh khí, trình độ nhất định tiêu trừ loại thuốc này. Tổ An giải thích. Nghĩ đến khuôn mặt thuần khiết của Kỷ Tiểu Hy ngày đó, Ngọc Yên La buông lỏng một hơi, không còn hoài nghi, nuốt thuốc kia vào. Trong gốc, Giản Thái Định vừa thất lạc lại vừa vui mừng, trong lúc nhất thời thần sắc cực kỳ phức tạp. Thế nào? Tổ An lo lắng nhìn Ngọc Yên La dò hỏi. Giống như có chút hiệu quả, có khí tức rét lạnh xua tan nhiệt ý trong cơ thể ta. Ngọc Yên La bắt đầu vận công tiêu trừ dược tính. Tổ An buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tựa hồ bởi vì sự tình có chuyển cơ, tâm tình của Ngọc Yên La tốt hơn, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Sao cảm giác ngữ khí của ngươi có chút thất vọng thế nhỉ? Tổ An thản nhiên. Nếu không thất vọng thì không phải nam nhân, nhưng mà ta rất hiếu kỳ, nếu ta không có đan dược này, phu nhân định làm như thế nào? Ngọc Yên La đỏ mặt, xì một cái. Đương nhiên là về Ngọc gia, cho dù chết trên đường cũng không có gì lớn, chẳng lẽ còn để ngươi tới cứu à? Tổ An thở dài một hơi. Dưới tình huống đó, vì cứu phu nhân, chỉ sợ ta cũng không lo được phu nhân có nguyện ý hay không. Phi hạ lưu. Ngọc Yên La quay đầu đi, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy lên, nhưng không biết vì sao, đối phương nói như vậy nàng ngược lại cảm thấy hắn rất thẳng thắn, không giống rất nhiều kẻ cố làm ra vẻ ngụy quân tử, ánh mắt kia rõ ràng hận không thể lột sạch y phục nàng, lại làm bộ chính trực, vĩ ngạn không háo sắc. Thời điểm các người liếc mắt đưa tin có phải quên nơi này còn có người hay không? Vừa rồi Giản Thái Định nghe hai người đối thoại, đầu tiên là mừng rỡ như điên, dù sao từ trong lúc hai người nói chuyện biết được, tựa hồ bọn họ còn chưa làm qua sự tình cẩu thả. Có điều rất nhanh, hắn nhạy bén cảm giác được thái độ của Ngọc Yên La biến hóa, nghĩ thầm coi như trước đó không có, nhưng dựa theo tiến độ này, chỉ sợ cũng nhanh. Đồng thời còn có chút tiếc nuối, như vậy chỉ sợ mãi mãi sẽ không có cơ hội nhìn thấy thân thể tẩu tẩu. Ngọc Yên La mặt hiện sương lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, hết thảy không phải đều bởi vì ngươi mới làm ra, ta. Nàng đang muốn nói gì, bỗng nhiên sửng sốt, trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng không bình thường. Làm sao thế? Tổ An vội vàng hỏi. Thuốc kia tựa hồ mất đi hiệu lực. Trong thanh âm của Ngọc Yên La ẩn ẩn mang theo vẻ nghẹn ngào. Mất hiệu lực, làm sao có thể? Tổ An nhíu mày, phải biết trước đó Tần Vãn Như cũng trúng qua thuốc tương tự, là dùng thanh tâm tĩnh khí đan này giải. Dù sao thuốc này không phải độc dược, chỉ sử dụng dược liệu bốc lên dục vọng con người mà thôi. Thanh tâm tĩnh khí đan là thuốc hạ hỏa loại trừ tà niệm, cần phải chữa được mới đúng. Không biết, ta cảm giác tựa hồ dược hiệu bắt đầu phản công, hơn nữa còn mãnh liệt hơn vừa rồi mấy phần. Ân. Nó một nửa, bỗng nhiên nàng khống chế không nổi rên rỉ lên. Thanh âm kia quả nhiên là ngọt như mật đường, vừa mềm mại vừa mị hoặc, ám chỉ và khát vọng như có như không kia, đủ để cho chính nhân quân tử đọa lạc, để cao tăng đắc đạo hoàng tục. Giản Thái Định thoáng cái liền đứng lên, hắn sắp khóc, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì, lão thiên đừng lặp đi lặp lại nhiều lần chơi ta như vậy. Vốn đã nhận mình, sắp mắt thấy tẩu tẩu bị nam nhân khác chà đạp, ai biết bỗng nhiên lại xuất hiện giải dược, hắn vừa buông lỏng một hơi, kết quả sau cùng tẩu tẩu vẫn cần giải độc, trái tim lên xuống giống như ngồi xe cáp treo vậy. Tổ An đi qua một phát bắt được cổ tay nàng, dùng nguyên khí điều tra tình huống trong cơ thể. Da thịt tiếp xúc, thân thể Ngọc Yên La rùng lên, đôi mắt mê ly sắp chảy ra nước, lần này lại không giống như trước đây phản đối. Tổ An giật mình, vội vàng dở mắt, không dám nhìn nàng, miễn cho lát nữa không nhịn được. Hắn dùng nguyên khí điều tra, phát hiện khí tức trong cơ thể đối phương dâng trào, rất hỗn loạn. Tổ An giật mình, mở miệng phỏng đoán nói. Hủy độc đồng tử này là người sáng tạo công Ngưu Nải, hắn tự mình làm cùng trước đó lưu truyền ra ngoài dược tính có chút khác biệt, của hắn dược tính mãnh liệt hơn nhiều, cho nên thanh tâm tịnh khí đang không giải được. Ngọc Yên La ưm một tiếng, cả người không tự chủ được dựa vào người hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trước kia tiếp xúc thân thể nàng, da thịt nàng tùy thời rét lạnh, bây giờ lại nóng bỏng. Tổ An đang muốn trả lời, nàng lại giật nhẹ cổ áo. Hiện tại ta nóng quá, khó chịu, ngươi mau nghĩ biện pháp. Sau đó đôi cánh tay ngọc không tự chủ được quấn lên cổ hắn, đôi mắt to thủy uông uông nhìn hắn, thổ khí như lan. Ngươi nói làm thế nào thì làm như thế đó. Thanh âm kiều mị ngọt ngào kia phảng phất như có một loại ma lực không hiểu, một loại ám chỉ im ắng. Lúc này toàn thân nàng mềm mại muốn tan chảy, như không có xương cốt, hơn nữa người rút vào trong lòng Tổ An, bộ ngực to tròn ép vào tay hắn, cảm giác mềm mại có giãn kia để người muốn phát điên. Tổ An cũng không phải Lữ Công Công trong hoàng cung, làm sao không có phản ứng, bản năng ôm lấy đối phương, để ngực nàng ép vào người mình càng chặt. Đúng lúc này, một thanh âm tức hổn hển truyền đến. Đôi gian phu dâm phụ này, chẳng lẽ dự định ở chỗ này làm sự tình cẩu thả sao? Còn ở ngay trước mặt đại ca ta. Tẩu tẩu, ngươi xứng với đại ca sao? Xứng với ta sao? Đến từ giảng thái định, điểm nậu khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Ngọc Yên La rốt cục có chút thanh tỉnh, nha một tiếng, vội vàng đẩy Tổ An ra, chỉnh lý cổ áo, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tổ An không khỏi vui. Họ giảng, nếu đại ca ngươi nói còn miễn cưỡng, ngươi là cái thá gì, còn muốn xứng đáng với ngươi. Giảng thái định cả giận nói. Họ tổ, nếu không phải ngươi xuất hiện, tẩu tẩu vốn là của ta, ta và tẩu tẩu trai tài gái sắc, sớm đã có hảo cảm với nhau. Tổ An trợn mắt, gia hỏa này là tức điên, hay quá tự luyến. Lúc này Ngọc Yên La đứng lên, cúi đầu, khí tức có chút hỗn loạn. Ta đi trước. Nói xong cũng không đợi Tổ An trả lời, liền muốn ly khai. May mắn Tổ An phản ứng nhanh, kéo nàng lại. Khuôn mặt của Ngọc Yên La có ưu sầu và thất vọng. Ngươi thật muốn thừa cơ khi dễ ta. Tổ An thở dài một hơi. Bây giờ ngươi trúng độc đã sâu, căn bản không kịp trở về, bây giờ có thể đi chỗ nào? Vạn nhất trên đường lại gặp nam nhân khác, tỉ như hủy độc đồng tử thì làm thế nào? Nghĩ đến một màn kia, sắc mặt của Ngọc Yên La cũng thay đổi, so với người lùng biến thái kia, tự nhiên là Tổ An càng có thể tiếp nhận hơn. Ai nha, ta đang nghĩ cái gì? Lúc này Tổ An nói, phu nhân có tin ta hay không? Ngọc Yên La cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Tổ An đi qua bế nàng lên, biểu lộ của Ngọc Yên La có chút hoảng hốt, nhưng mà cuối cùng thâm thẳm thở dài, nhận mệnh nhắm mắt lại. Nàng cũng không phải tiểu cô nương, thân là một tộc trưởng, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì nhất định phải thủ vững trong sạch gì mà từ bỏ sinh mệnh. So với cho người khác, Tổ An ở các phương diện đều rất tốt, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là loại tình huống này kết hợp, trong nội tâm nàng không có khả năng không lưu khúc mắc, sau khi xong việc song phương sẽ trở thành người qua đường, sẽ không bao giờ lại gặp hắn. Nhìn Tổ An bế tẩu tẩu lên, giảng thái định sắp phát điên. Họ tổ, ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này rốt cục vẫn muốn chơi tẩu tẩu. Tổ An bị gia hỏa này làm phiền, nhưng bây giờ lại không có thời gian phản ứng đến hắn, nên cố ý kích thích, cười tà nói. Ngươi nói hiện tại ta muốn làm cái gì? Giảng thái định. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn làm cái gì, vốn còn có chút tưởng tượng, nhưng lại bị đối phương đâm thủng. Đến từ giảng thái định, điểm nậu khí cộng 1024 cộng 1024 cộng 1024. Ngọc Yên La ở trong ngực Tổ An xấu hổ không thôi, gia hỏa này thật là một hỗn đản. Nàng muốn hung hăng cắn nam nhân kia một cái, nhưng lại lo lắng đối phương hiểu lầm mình ám chỉ cái gì. Đang xoắn xuýt, nàng phát hiện đối phương ôm nàng đi tới bên hàng đàm. Gia hỏa này muốn chơi ở trong nước. Ngọc Yên La nao nao, nhưng mà nghĩ như vậy cũng tốt, miễn cho làm ở trước mặt duyên hữu. Tuy hai người chỉ là phu thê hợp đồng, nhưng đối phương dù sao cũng là trượng phu trên danh nghĩa, ở trước thi thể trượng phu ân ái với nam nhân khác, vẫn luôn cảm thấy là lạ. Còn giảng thái định, nàng càng không hy vọng thân thể mình bị hắn nhìn thấy, ở trong nước đúng là một phương pháp không tệ. Chỉ là đến thời điểm làm sao hô hấp, tuy tu vi của bọn họ đều không thấp, nhưng ở trong nước. Vạn nhất đến thời điểm kịch liệt, rất có thể sẽ bị sặc. Trong đầu các loại suy nghĩ hỗn loạn, Ngọc Yên La cảm thấy cả người quay cuồng, trong hoa huyệt tiết ra càng nhiều âm dịch, miệng nhịn không được rên rỉ, vùi đầu vào trong ngực hắn. Được rồi, không nghĩ nữa, tùy hắn đi. Đúng lúc này, Tổ An ôm nàng trực tiếp nhảy vào trong hàng đầm. Trước đó kiến thức minh thúc tự bên trong đi ra, toàn thân đều kết băng, có thể thấy được hàng đầm này lạnh bao nhiêu. Ngọc Yên La tính cách sợ lạnh vô ý thức ôm chặt Tổ An, đồng thời ngừng thở, chờ nước đá bao phủ qua miệng mũi nàng. Nhưng mà cách một hồi, nàng từ đầu đến cuối không có phát giác được nước hàng đàm tiếp xúc đến mình, không khỏi mở to mắt. Sau đó đôi mắt đẹp nhất thời trợn lớn, bởi vì nàng phát hiện lúc này hai người như ở trong bọt khí trong suốt, nước hàng đàm bị ngăn cách bên ngoài. Nước hàng đàm chập trùng, tản mát ra màu sắc mỹ lệ. Còn loáng thoáng nhìn tiểu ngư trắng bạc bơi ở trong nước, tựa hồ bị bọt khí của hai người hấp dẫn, ở xung quanh bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng còn dùng miệng đớp đớp. Ngọc Yên La ngạc nhiên, trong lúc nhất thời quên trên người trúng độc, tò mò vươn tay nhẹ nhàng đụng bọt khí. Mềm mại, nhưng lại dẻo dai. Mấy con cá nhỏ kia bị kinh sợ, vội vàng bơi tới nơi xa, nhưng mà phát hiện nàng không có truy kích, lại hiếu kỳ dừng lại, ở xung quanh băn khoăn không tiếng. Ngươi làm sao làm được? Ngọc Yên La ngẩng đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tổ An có chút hoảng hốt, cảm giác những nữ nhân này tựa hồ không có sức chống cự gì với cảnh tượng như thế này, lần trước Bích Linh Lung cũng cực kỳ hưng phấn. Ai, đời sống tinh thần của người ở thế giới này thật bần cùng, ngay cả những nhân vật đứng đầu kia cũng ngạc nhiên như vậy. Ở kiếp trước, ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể xuống thủy cung chơi. Cảm nhận được giai nhân ôm ở trong ngực truyền đến nhiệt khí, Tổ An tức giận nói. Phu nhân, bây giờ không phải thời điểm quan tâm cái này. Lúc này Ngọc Yên La mới nhớ lại tình cảnh của mình, gương mặt không khỏi đỏ hồng, không dám nhìn hắn nữa, quay mặt qua một bên, lông mi khẽ run. Ngươi bắt đầu đi. Tổ An gật đầu. Khả năng ta cần phải cởi y phục của phu nhân trước. Ngọc Yên La vừa thẹn vừa giận, gia hỏa này làm gì còn cố ý hỏi, để cho nàng làm sao trả lời. Không cởi y phục ngươi chơi được sao? Nàng chỉ có thể mơ hồ không rõ ân một tiếng. Thấy nàng ngầm đồng ý, lúc này Tổ An mới nhanh chóng giúp nàng cởi y phục trên người. Cảm nhận được hắn vội vàng, trong lòng Ngọc Yên La thâm thẳm thở dài, nhưng mà cũng rõ ràng, loại tình huống này, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, ai có thể nhịn được. Giờ khắc này Tổ An mới hiểu được cái gì gọi là gia quan như ngọc, giai nhân trước mắt quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời. Ngọc Yên La bởi vì trúng xuân dược, mái tóc búi cao có chút mất trật tự, rối tung ở trên vai, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt phát ra, thân thể thành thục, dáng người uyển chuyển thướt tha đang nằm bất lực, đôi đùi ngọc cân đối thon dài, đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại, giống như mỹ ngọc được điêu khắc thành. Bởi vì trúng độc, da thịt nàng băng cơ ngọc cốt, gia tăng một tia đỏ bừng, không chỉ không tổn hại mỹ mạo, ngược lại để cho nàng từ trước tới giờ không ăn khói lửa nhiều vài tia tình dục và mỹ hoặc của nhân gian. Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, bầu ngực to tròn thẳng tắp, hai núm vú nhỏ xíu xinh xinh, bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, gò mú âm đạo nhô cao, làm cho nam nhân nhìn thấy đều sẽ điên cuồng. Ngọc Yên La một mực chờ lấy một khắc này đến, đáng tiếc nhắm mắt thật lâu, đối phương lại không có động tác khác, ngược lại dưới thân mát lạnh, nàng cảm giác mình tựa hồ ngâm ở trong nước. Nàng không khỏi tò mò mở mắt, phát hiện trong bọt khí đã chảy vào một nửa nước, cả người trần truồng của nàng nằm ở trong nước, cổ và đầu gối được bế, nên mới không có chìm xuống. Nước hàng đàm thấu xương kích thích toàn thân nàng run lên, nghi ngờ nhìn Tổ An. Lỗ hổng lộ nước. Tổ An cười nói. Đừng lo lắng, ta cố ý đưa vào. Nửa phần trên của bọt khí còn trống, cho nên không sợ ngạt thở. Lúc này phảng phất như nằm ở trong thùng tắm, chỉ là không có thoải mái dễ chịu như trong nước ấm. Thần sắc của Ngọc Yên La cổ quái, gia hỏa này còn thật muốn chơi ở trong nước, có điều rất nhanh nàng chú ý tới ánh mắt đối phương thanh tịnh, tựa hồ là mình nghĩ sai. Tổ An trầm giọng nói, phu nhân ngươi trúng độc đã sâu, ta dự định lấy hàn khí của đầm nước, phụ trợ dược lực của thanh tâm tịnh khí đan, lại bằng vào nguyên khí đặc thù của ta, xua tan tà độc trong cơ thể ngươi, trong lúc đó có thể có chút khó chịu, mong phu nhân nhịn một chút. Trong lúc nhất thời Ngọc Yên La có chút thất thần, đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn hắn, dường như nhận thức lại hắn vậy. Lúc này trên hàng đàm, dạng thái định vừa tức vừa gấp, đáng tiếc bị Tổ An phong bế huyệt đạo, hắn cái gì cũng không làm được. Vừa nghĩ tới tẩu tẩu mình hâm mộ đang ở bên trong bị nam nhân khác chà đạp, chơi đủ tư thế, hắn lòng như đau cắt. Nhìn thi thể đại ca, hắn không khỏi có cảm giác đồng bệnh tương liên, gào khóc lên. Đại ca, ngươi trên trời có linh nhìn tẩu tẩu đi, nàng lại ở trước mặt ngươi, cùng nam nhân khác ân ân ái ái. Còn để Tổ An giả mạo thân phận của ngươi trở lại công tước phủ, quả nhiên là làm loạn nhà trong. Mấy tiểu tẩu tẩu của ta, Liễu Cơ, Sở Cơ, Trương Cơ, tất cả đều bị hắn chơi. Mấy tiểu tẩu tẩu mỗi ngày rạng rỡ, đặc biệt là Trương Cơ, tựa hồ đi đường cũng không khép chân lại được, nhưng các nàng vẫn chưa hay biết gì, tưởng là phục thị ngươi, mỗi ngày ra sức xu nịnh. Tẩu tẩu ngay cả ngươi cũng không đụng được, hôm nay sợ rằng sẽ bị cầm thú kia giày vò đến không thành hình người. Dạng thái định cũng không biết vì sao mình phải ở chỗ này kêu khóc, đại ca rõ ràng đã chết. Thế nhưng một mình hắn lẻ loi trơ trọi ở chỗ này, trong lòng biệt khuất thống khổ, lại không có con đường phát tiết, xung quanh chỉ có thi thể đại ca. Nhìn hình dạng quen thuộc của đại ca, nghĩ đến trước đây ít năm hắn chiếu cố mình, hắn không khỏi buồn theo tâm tới. Mình làm ra hết thảy đều vì tẩu tẩu, thế nhưng lúc này tẩu tẩu lại rên rỉ ở dưới thân nam nhân khác, vậy hắn làm tất cả còn có ý nghĩa gì? Nếu vừa rồi Ngọc Yên La biểu hiện ra một tia không nguyện và giãy giụa, hắn còn có thể tiếp nhận, sẽ chỉ hận Tổ An. Nhưng bộ dáng Ngọc Yên La muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Một tiếng tùy ngươi, để đạo tâm của hắn tứ phân ngũ liệt. Nàng rõ ràng cũng nguyện ý. Trước đó yêu thích Ngọc Yên La bao nhiêu, hiện tại lại hận bấy nhiêu. Cho nên trong lời nói cũng cực kỳ bôi nhọ nàng, tràn đầy vặn vẹo. Đương nhiên với hắn mà nói, đó cũng không phải vặn vẹo, mà là hắn cảm thụ như vậy. Hắn cũng chỉ bản năng tìm một đối tượng thổ lộ, hai mắt thất thần, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lại không chú ý tới lúc này, băng trên người Giản Duyên Hậu tựa hồ xuất hiện vết rách. Lại nói trong hàng đàm, Ngọc Yên la nha một tiếng, vô ý thức che ngực và âm hộ của mình, mặt đỏ bừng. Tổ An không còn gì để nói. Vừa rồi phu nhân còn tự nhiên hào phóng, sao hiện tại lại xấu hổ? Ngọc Yên la nghĩ thầm có thể giống nhau sao, trước đó đã nhận mệnh, chỉ dự định để ngươi giúp ta giải độc. Sau khi sự việc xảy ra mọi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tự nhiên hết thảy đều buông ra. Nhưng bây giờ ngươi dùng loại biện pháp này, sau khi nàng cảm động cũng rõ ràng, mình không có khả năng vì chuyện này mà cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, thẹn thùng tự nhiên ngóc đầu trở lại. Ngoan, mở tay ra. Tổ An chỉ nghĩ nàng là trúng độc, thậm chí có chút mơ hồ, nên an ủi. Ngọc In La, ta cũng không phải tiểu nữ hài muốn ăn kẹo que, cần hống ta như vậy. Dù trong lòng đậu đen rau muống, nhưng nàng vẫn bản năng nghe từ đối phương, buông tay ra. Bộ ngực căng tròn cùng vùng âm hộ đen tuyền đẹp đến mê hồn lại xuất hiện. Ai nha, thật xấu hổ. Phảng phất như thân thể triệt để mở ra cho đối phương, dù những năm này nàng lượn vòng ở giữa các anh hùng thiên hạ, cũng coi như kiến thức rộng rãi, tâm thái cường đại, lúc này vẫn ngượng ngùng khó nhịn. Tổ An cũng không dám trì hoãn, lo lắng tiếp tục nhìn mình thực sẽ không nhìn được. Sau đó ngón tay như điện, nhanh chóng điểm ở trên người nàng. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đến tầng thứ tư, có thể liệu thương kéo dài tính mạng. Mặc dù lúc này đối phương không phải bị thương, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Nói cho cùng là bởi vì hủy độc đồng tử tự mình điều phối công ngưu nải dược tính quá mãnh liệt, để thanh tâm tĩnh khí đang mất đi hiệu quả. Hiện tại hắn sử dụng hàng đàm ức chế tà hỏa trong cơ thể nàng, sau đó lấy hồng mông chi khí tiến vào thân thể, dẫn đạo dược tính của thanh tâm tĩnh khí đang xua đuổi tập trung tà hỏa lại. Sau cùng lại lấy phương pháp chữa thương của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, triệt để bức tà hỏa ra khỏi thân thể. Ngọc Yên La vốn bởi vì trúng công ngưu nải, toàn thân khô nóng khó nhịn. Nước hang đầm lại quá mức băng lãnh, loại cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên kia để cho nàng cực kỳ khó chịu. Cảm nhận được theo ngón tay của đối phương điểm kích, từng sợi nguyên khí ấm áp tiến vào trong cơ thể, loại thoải mái dễ chịu kia làm cho nàng kìm lòng không được rên rỉ. Tổ An, nghe được tiếng rên rỉ kia, Tổ An giật mình, xém chút nguyên khí hỗn loạn. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Hắn vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục thay nàng khử độc. Nghe hắn lải nhải những chú ngữ kỳ quái, Ngọc Yên La không nhịn không được bật cười, gia hỏa này thật là một ngu ngốc, vừa rồi mình rõ ràng đã ngậm đồng ý, kết quả hắn lại lựa chọn phương pháp khác cứu mình. Đến cùng là kẻ ngu, hay là chính nhân quân tử? Nhìn khuôn mặt cương nghị của đối phương, ánh mắt của Ngọc Yên La càng nhu hòa. Cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Yên La sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, nàng cũng không cách nào tỉnh táo như lúc đầu. Lúc này nàng cảm giác trong thân thể có mấy cổ lực lượng đang không ngừng trùng kích, tựa hồ có hàn ý của đầm nước. Có dược tính của thanh tâm tịnh khí đan, có tà hỏa của công ngưu nải, cũng có nguyên khí đặc thù của đối phương. Ba loại lực lượng khác đều để nàng cực kỳ khó chịu, chỉ có nguyên khí của Tổ An làm cho người thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác mãnh liệt kia để cho nàng kìm lòng không được rên rỉ. Mới đầu nàng cũng cảm thấy xấu hổ, cắn răng chịu khổ, nhưng đến lúc sau, lực ý chí của nàng dần dần tan rã. Trong lòng suy nghĩ hắn đang hết sức chuyên chú khử độc, ta chỉ lặng lẽ rên rỉ một tiếng, hắn hẳn không nghe được. Sau đó ánh mắt nàng vụng trộm mở ra một khe nhỏ lặng lẽ dò xét thần sắc của đối phương, vừa nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng. Quả nhiên, đối phương không có chú ý tới. Nàng dần dần buông lỏng một hơi. Có điều rất nhanh loại cảm giác kia đến lần nữa, nàng đành phải lặp lại chiêu cũ. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều không có bị phát hiện, đến đằng sau lá gan của nàng càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thực ra thời điểm bình thường nàng tự nhiên rõ ràng đối phương làm sao có thể không nghe được. Nhưng tình cảnh này, nàng sao có thể suy nghĩ bình thường. Đến đằng sau rên rỉ càng lúc càng lớn, Tổ An rốt cục nhịn không được, thanh âm cực kỳ khàn khàn tối nghĩa, tựa hồ trong cổ họng có đoàn lửa thiêu đốt. Phu nhân, có thể rên rỉ nhỏ chút không? Người như vậy chỉ sợ thánh nhân cũng không nhịn được, ta không muốn thất bại trong gang tấc. A Ngọc Yên La rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai từ đầu tới cuối đối phương đều nghe được. Nàng xấu hổ giận dữ gần chết, đầu tựa vào trong nước, sau đó ở trên người, hắn hung hăng cắn một cái. Tổ An hít sâu một hơi, cái miệng nhỏ nhắn của nữ nhân này, ngày bình thường nhìn ôn ôn nhu nhu, bây giờ cắn đau như thế. Hắn lo lắng phản chấn làm bị thương đối phương, cho nên không dám động, tùy ý đối phương cắn, mình thì hết sức chuyên chú tiếp tục trị thương. Cảm nhận được hắn che chở, Ngọc Yên La cắn một trận cũng có chút áy náy, điều chỉnh tâm tình buông răng ra, tức giận trừng đối phương một cái. Ngươi thật rất xấu. Đồng thời xoa xoa quai hàm mỏi nhừ, sao thân thể của nam nhân này cứng như vậy? Vừa rồi nàng xấu hổ giận dữ, là sử dụng toàn lực nha. Lấy tu vi của nàng, tuy không đến mức nói cắn một cái đồng tâm toái thiết, nhưng cắn đến máu me đầm đìa là bình thường. Đáng tiếc nàng cắn nửa ngày, răng cắn đau, cuối cùng chỉ lưu lại mấy dấu răng nhàn nhạt. Tổ An buồn bực. Ta hảo ý giải độc cho ngươi, từ đầu tới cuối dựng hồ tại lễ, sao lại thành ta xấu? Ngươi cởi sạch y phục của người ta, đôi tay sờ khắp người ta, cái này cũng gọi dựng hồ tại lễ. Ngọc Yên La hận hận nói. Tô An nói. Hiện tại là đang chữa thương, trong mắt thầy thuốc không phân biệt nam nữ. Ồ, trong mắt thầy thuốc không phân biệt nam nữ, vậy vì sao kỹ đăng đồ thích thu thập nội y của nữ nhân? Ngọc Yên La cười lạnh nói. Tổ An trường to mắt, nghĩ thầm nàng ngay cả cái này cũng biết. Hắn đành phải giải thích nói. Kỹ đăng đồ là kỹ đăng đồ, ta là ta nha. Trên mặt Ngọc Yên La đỏ ửng. Ngươi còn xấu hơn kỹ đăng đồ, nguyên khí kia cổ cổ quái quái, làm người ta còn khó chịu hơn trúng công ngưu nải. Tổ An nghĩ thầm ngươi đó là khó chịu sâu. Rõ ràng là dễ chịu đến nhìn không được rên rỉ. Có điều rất nhanh hắn khẽ giật mình, nhớ tới lần trước giúp đường điềm di liệu thương, đối phương cũng một bộ muốn ngừng mà không được. Chẳng lẽ thời điểm Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh chữa thương cho người khác còn có tác dụng thúc tình? Không thể nha, trước kia không có nghe Tần Thủy Hoàng nói qua, Mị Ly cũng chưa từng đề cập tới, nếu thật có mà nói, nàng không có khả năng không biết. Không lời nào để nói sau, hừ. Ngọc Yên La mỉa mai, sau đó cũng có chút chột dạ, nàng biết mình cố tình gây sự, chỉ là sự tình vừa rồi thực quá mất mặt. Không phải mình muốn rên rỉ, đúng, là nguyên khí của gia hỏa hỗn trướng kia dở trò quỷ, xem xét thì biết không nghiêm túc. Tổ An định phải nói. Tốt tốt tốt, đều là ta sai, ngươi chịu đựng, còn có phần mấu chốt nhất. Nói xong nguyên khí đột nhiên phun trào, Ngọc Yên La a một tiếng, cả người ôm thân thể hắn không ngừng run rẩy, hoa tâm không ngừng co thắt, từ bên trong trào ra lượng lớn âm tinh, chỉ là âm hộ của nàng ngưng ở trong nước, nên Tổ An không phát hiện. Tổ An buông lỏng một hơi. Đại đa số độc tính đã bị bức ra, còn lại chậm rãi điều dưỡng, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Ngọc Yên La u oán liếc hắn một cái, vừa rồi cao triều xấu hổ triệt để hiện ra ở trước mặt hắn, về sau còn làm sao làm người. Cao triều qua đi, nàng rốt cục bình phục lại, yên lặng đẩy đối phương ra. Bởi vì độc tính đã tống ra, trong cơ thể khô nóng biến mất không thấy gì nữa, nàng sợ lạnh rất nhanh giật mình, hai tay bản năng ôm lấy đầu vai. Quần áo ngươi đã ướt, thay bộ khác đi. Trong lưu ly bảo châu của Tổ An chuẩn bị không ít đồ dùng sinh hoạt, y phục của Sơ Nhan, Mạn Mạn, cũng không phải không có. Nhưng mà thời điểm này, cầm y phục nữ nhân khác ra chính là người ngu. Cho nên thẳng lấy ra một bộ y phục của mình phụ thêm cho nàng. Cảm ơn. Lúc này trong đầu Ngọc Yên La còn trống rỗng, bọc lấy y phục của hắn, cảm nhận được phía trên ấm áp, bản năng cảm ơn. Hai người rất nhanh rơi vào trầm mặc, tràn đầy không khí kiều diễm. Ngọc Yên La khẽ nhếch môi đỏ. A Tổ, vừa rồi chúng ta. Tổ An mỉm cười. Sự cấp tòng quyền, chỉ vì cứu người, phu nhân chớ có để ở trong lòng. A rõ ràng nàng cũng muốn nói lời tương tự, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương mây trôi nước chảy, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy, trong lòng Ngọc Yên La lại có chút thất lạc. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến thê tử của mình? Nữ nhi của Minh Nguyệt Công tên Sở Sơ Nhan, tựa hồ cảm tình của hai người rất tốt. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng không khỏi có chút bực bội. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Tổ An khẽ giật mình, nghĩ thầm sao nàng lại tức giận. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rống phẫn nộ. Đôi cẩu nam nữ kia, cút ra đây cho ta. Đến từ Giảng Duyên Hữu, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Giảng Duyên Hữu. Tổ An xoa xoa con mắt, sau khi hệ thống xác nhận liên tục mới biết mình không nhìn lầm, đúng là Giảng Duyên Hữu. Cái này sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Lúc này Ngọc Yên La cũng chấn kinh, trong miệng lẩm bẩm. Duyên Hữu. Hiển nhiên nàng cũng nghe ra thanh âm đối phương, chỉ là có chút không dám tin. Chúng ta đi ra xem đi. Bây giờ Tổ An cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, muốn đi xem đến cùng là chuyện gì. Ngọc Yên La cũng hiếu kỳ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù độc đã hết 7-8 phần, nhưng hoạt động ở trong nước không có nhẹ nhàng như Tổ An, cho nên một đường vị nàng bay ra mặt nước. Rất nhanh hai người xông ra mặt nước, nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi giật mình. Khối băng cứng to lớn trên mặt đất trước đó đã không thấy, chỉ còn lại mảnh vụn đầy đất. Một bóng người đứng ở trung ương, nhìn chằm chằm phương hướng đầm nước. Những ngày này một mực sử dụng thiên nhân nhất diện, Tổ An đã thuộc khu mặt này như cháu, không phải Giảng Duyên Hữu thì là ai. Mà Giảng Thái Định ở một bên thì như ngu ngốc ngồi ở trong góc, nhìn bóng người của đại ca, miệng há có thể nhét vào mấy quả trứng gà. Giảng Thái Định cũng không nghĩ đến, mình khóc ta một trận vậy mà làm cho đại ca sống dậy. Ta là ai? Ta ở đâu? Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình không thể tưởng tượng, để hiện tại hắn còn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Duyên Hữu, ngươi còn sống. Thấy rõ hình dạng người kia, Ngọc Yên La vừa mừng vừa sợ, đối phương trên danh nghĩa là trưởng phu của nàng, thực tế lại là bằng hữu nhiều năm, thấy hảo hữu sống lại, nàng làm sao có thể không kích động. Nàng muốn đi qua chào hỏi, lại bị Tổ An cản lại, nguyên khí truyền âm nói. Cẩn thận, bộ dáng của hắn không thích hợp. Ngọc Yên La khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới quanh người Giảng Duyên Hữu hắc khí lượn lờ, trên mặt có hoa văn màu đen, hoàn toàn khác biệt vẻ nho nhã ôn hòa ngày thường, nhìn rất dữ tợn và tà dị. Ha ha, ngươi đương nhiên ước gì ta chết, để cùng gian phu kia tiêu dao khoái hoạt. Giảng Duyên Hữu cười lạnh. Ngọc Yên La nhíu mày, ánh mắt đối phương nhìn mình rất không thoải mái. Ngươi hiểu lầm, trước đó ta và hắn thanh bạch, đồng thời cũng chưa từng xảy ra cái gì. Ha ha, tốt một cái thanh bạch. Giảng Duyên Hữu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười chấn động toàn bộ vách núi, rất nhiều băng nhũ trực tiếp rớt xuống. Tổ An biến sắc, tu vi của gia hỏa này thật cao, giống như đã đến gần đại tông sư vô hạn. Giảng Duyên Hữu cười một trận, ánh mắt lần nữa trở lại trên người Ngọc Yên La, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cho rằng ta là ngu ngốc, vừa rồi trúng xuân dược như thế, cùng nam nhân khác trốn ở dưới nước lâu như vậy, ngươi nói cái gì cũng không làm. Giảng Thái Định cũng lấy lại tinh thần, mới phản ứng được, nữ thần của mình đã bị tên cầm thú kia chà đạp. Miệng hắn khẽ run, có chút không dám nhìn Ngọc Yên La, sợ thấy được bộ dáng tàn hoa bại liễu của nàng. Nhưng mà cuối cùng vẫn không nhìn được, ánh mắt rơi xuống trên người Ngọc Yên La, sau đó cả người như bị sét đánh. Y phục không giống nhau. Lúc này trên người Ngọc Yên La bọc là áo bào nam nhân, y phục kia của ai không cần nói cũng biết. Lúc này hắn cảm giác như nam nhân kiếp trước rời giường nhìn thấy nữ tử mặc áo sơ mi của nam sĩ, loại thị giác mãnh liệt kia quả thực không gì sánh kịp. Không thể không thừa nhận, Ngọc Yên La vốn rất đẹp, bây giờ loại trang phục này càng phóng đại nữ tính ôn nhu và dụ hoặc mấy lần. Đáng tiếc lúc này Giảng Thái Định không có tâm tư thưởng thức, càng nhiều là đau lòng. Tình hình này còn phải nói sao, hắn hoàn toàn đã có thể tưởng tượng, khẳng định là vừa rồi hai người ở trong nước chơi kịch liệt, y phục ướt nhẹp, cho nên tẩu tẩu mới thay đổi y phục của nam nhân. Thậm chí còn không kịp mặc tốt, chỉ qua loa bao lấy. Áo bào rộng như thế, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh, trắng nõn tinh xảo cùng với áo lót màu hồng nhạt. Giảng Thái Định nằm mộng, cũng muốn nhìn thấy vị trí tư mật của Ngọc Yên La, nhưng không ngờ tới là dưới loại tình huống này. Tuy những năm này hắn mê luyến Ngọc Yên La, vì theo đuổi nàng còn không cưới vợ, nhưng quyền cao chức trọng, bí mật chơi nữ nhân tự nhiên cũng không ít. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lúc này đuôi lông mày của Ngọc Yên La tràn ngập xuân tình, khuôn mặt ửng hồng ý vị như thế nào. Bộ dáng thỏa mãn kia đủ để hắn tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh. Đặc biệt là lúc này thân thể của Ngọc Yên La còn nửa rút vào ngực Tổ An, chứng minh sau khi sự việc xảy ra nàng không còn kháng cự nam nhân này nữa. Hiển nhiên, tẩu tẩu đã bị nam nhân kia chinh phục. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trời muốn sập xuống. Lúc này Ngọc Yên La tự nhiên không biết trong lòng hắn nghĩ lung tung, mà nhìn về phía Giảng Duyên Hữu. Không phải như ngươi nghĩ, vừa rồi hắn dùng thủ pháp đặc biệt giúp ta giải độc, hai chúng ta rõ ràng không có làm sự tình cẩu thả. Mặc dù đối phương không phải trượng phu chính thức của nàng, nhưng những năm này hắn dùng tên tuổi trượng phu chặn rất nhiều người theo đuổi, cũng coi như giúp nàng, nàng cảm thấy phải giải thích rõ ràng. Vốn muốn nói mình và Tổ An thanh bạch, nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, y phục cởi sạch, tay đối phương đụng chạm qua mỗi một tấc da thịt, nói thanh bạch tựa hồ có chút lừa mình dối người. Cho nên đổi giọng thành không có làm sự tình cẩu thả, điểm ấy nàng ngược lại không thẹn với lương tâm. Giảng Duyên Hữu hừ một tiếng. Ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi, loại lời này cũng tin. Ngọc Yên La nhíu mày. Giải thích ta đã giải thích, ngươi muốn suy nghĩ lung tung ta cũng không có cách nào. Đổi thành người khác, nàng thậm chí lười giải thích. Nể tình bằng hữu giải thích, hắn lại còn hoài nghi, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Giảng Duyên Hữu cũng sầm mặt lại. Tức hỗn hỉnh sao, chột dạ sao. Những hoa văn màu đen trên mặt càng rõ ràng bắt mắt. Thanh giả tự thanh. Ngọc Yên La lạnh nhạt nói, bỗng nhiên nhíu mày. Mặt ngươi làm sao? Tại sao ngươi lại khởi tử hoàn sinh? Cái này ngay cả Giảng Thái Định cũng tò mò, rõ ràng mình đã thiết lập ván cục giết hắn, vì sao hắn đột nhiên sống lại? Không nghĩ tới ta còn sống, hỏng chuyện tốt của các ngươi. Giảng Duyên Hữu cười lạnh, nhưng mà vẫn giải thích. Bởi vì ta học được công pháp hết sức đặc thù, tên Kim Tàm Thần Công, tương truyền muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, phải chết một lần. Nếu có thể phá kén trọng sinh, vậy ta sẽ triệt để đưa thân vào hàng ngũ đại tông sư, tương lai thậm chí đột phá địa tiên cũng không phải không được. Kim Tàm Thần Công. Ngọc Yên La biến sắc, nàng kiến thức rộng rãi, giống như nghe qua truyền thuyết của môn công pháp này, tương truyền tu luyện tới đỉnh phong, sẽ qua một sinh tử quan, khi đó toàn thân sẽ hóa kén giống như tầm, sau cùng nếu có thể thành công hóa kén thành bướm, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng nghe nói tỷ lệ khá thấp, từ xưa đến nay không có ai thành công qua. Nguyên lai, hắn tu luyện môn kỳ công này, như vậy băng trên người trước đó là hóa kén bị nước Hàn Đầm đông lạnh. Không sai, bởi vì người tu luyện công này, trong lịch sử giống như không có ai chính thức hóa kén thành bướm, cho nên tuy ta đã đến bước cuối cùng, nhưng không có quyết định bế sinh tử quan hay không. Giản Duyên Hữu nói xong quay đầu nhìn về phía Giản Thái Định. Nói đến còn phải cảm tạ hảo đệ đệ của ta, nếu không phải hắn lồng lan dạ thú, hạ độc ta, lại thiết lập ván cục vây giết ta, ta không có khả năng quyết định khởi động sinh tử quan. Giản Thái Định biến sắc. Lúc trước ta rõ ràng đã kiểm tra thân thể ngươi, ngươi sinh cơ đoạn tuyệt, nếu có một sợi sinh cơ, ta làm sao có khả năng không phát hiện được. Hắn là tông sư, nếu ngay cả người chết thật hay chết giả cũng không phân biệt được, vậy còn lăn lộn cái rắm. Giản Duyên Hữu mỉa mai cười nói. Bởi vì sinh tử quan của Kim Tàm Thần Công là nhất định phải chết thật một lần, có thể sống lại hay không phải nhìn mệnh, cho nên từ xưa đến nay mới không người nào thành công. Ngươi nghìn tính vạn tính, nhưng không tính tới điểm này, tự nhiên không phát hiện ra được. Lúc đó ngươi liều mạng chạy tới nơi này, chính là vì mượn Hàn Đàm ở nơi này che giấu sự tình thi thể ngươi kết cán. Giản Thái Định trầm giọng hỏi, hắn cũng là nhất đại kiêu hùng, tuy bây giờ thất bại, nhưng cũng muốn biết rõ đến cùng thất bại ở nơi nào. Đây chỉ là một nguyên nhân. Giản Duyên Hữu ngẩng đầu nhìn về phía cột nước đá thô to ở trên Hàn Đàm. Sinh tử quan của Kim Tàm Thần Công khó độ, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không thành công. Tuy ta tư chất bất phàm, nhưng không cho rằng có thể vượt qua tất cả tiền bối. Muốn khám phá sinh tử quan, ta nhất định phải cho mình một tầng bảo hiểm. Ngươi còn nhớ năm đó Hoàng thượng và Yêu Hoàng đại chiến lưỡng bại câu thương là dựa vào gia tộc của chúng ta, dân Tử Xương Thần Nhũ mới khôi phục không? Tổ An vốn đang ăn dưa xem kịch, nghe đến Tử Xương Thần Nhũ trong lòng nhất thời nhảy một cái. Lần này hắn tới Vân Trung Quận, mục đích lớn nhất là tìm kiếm Tử Xương Thần Nhũ cho Mị Ly, lúc trước được tin tức là có quan hệ tới Vân Trung Công Tước Phủ. Trong khoảng thời gian này, hắn âm thầm điều tra, đáng tiếc Vân Trung Quận Công đã chết, không có người biết bí mật năm đó. Hắn vốn đã nản chí, không nghĩ tới liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tử Xương Thần Nhũ. Giản Thái Định giật mình, thần vật như vậy, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Đáng tiếc lúc trước thiết lập ván cục đối phó đại ca thời gian quá vội vàng, hắn căn bản không kịp từ trong miệng đối phương tra ra bí mật này, vốn cho rằng sẽ theo đại ca chết mà chôn vào lòng đất. Năm đó hoàng thượng bị thương nặng như vậy, cũng có thể khôi phục, hiện tại ta chẳng phải cũng có cơ hội. Phải biết hắn bị thương cực nặng, lại thêm dược tính của Uy Cương Hải Cẩu Hoàng phản phệ, kinh mạch trong cơ thể hắn sớm đã rối tinh rối mù. Coi như lần này Tổ An không giết hắn, hắn trở về trị liệu nhặt được một cái mạng, tuy không đến mức trở thành phế nhân. Nhưng cảnh giới giảm lớn, đừng nói tông sư, năm sáu phẩm còn có thể giữ được hay không cũng không nhất định, hơn nữa chung thân không thể tu luyện. Đối với người như hắn mà nói, năm sáu phẩm không khác gì phế nhân, đến thời điểm dưới tay tùy tiện một kiêu binh hạng tướng cũng lợi hại hơn hắn, hắn làm sao có thể phục chúng. Thật cho rằng quyền thế chỉ dựa vào gia thế là có thể ngồi vững vàng. Chỉ sợ không qua mấy ngày sẽ bị người lặng lẽ ám sát. Nhưng có Tử Xương Thần Nhũ thì không giống, hắn không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể cao hơn một tầng. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn đỏ bừng. Cho nên người đến nơi này là bởi vì nơi này có Tử Xương Thần Nhũ. Nghe bọn họ đối thoại, bỗng nhiên Tổ An nhìn về phía cột băng nhũ to lớn trên đỉnh Hàn Đàm. Lúc đó hắn đã cảm thấy cột băng nhũ kia có chút cổ quái, không giống đồng bằng xung quanh. Hơn nữa nơi đây lạnh lẽo, đã vượt qua phạm trù bão tuyết bình thường. Chỗ động khẩu còn có các loại phù văn trận pháp thủ hộ, nhưng mà vừa rồi thời điểm đến giống như có lẽ đã bị phá hư. Hắn là lúc trước Giản Thái Định và đồng bọn của hắn truy sát Giản Duyên Hữu làm hư. Tất cả hết thảy đều biểu hiện động này tất có gì đó quái lạ, không nghĩ đến, lại là đồ vật thần kỳ như vậy. Nghe nói Tử Xương Thần Nhũ là từ trong thạch nhũ đặc thù thẩm thấu ra, xem ra cây băng nhũ kia hẳn là vật dẫn của nó. Không sai, Tử Xương Thần Nhũ vạn năm mới có thể ngưng tụ một giọt, năm đó phụ thân phát hiện bí động này, lại ngoài ý muốn phát hiện hai giọt, một giọt rất nhanh hình thành, một giọt sẽ ở mấy chục năm sau hình thành. Trên mặt Giản Duyên Hữu rơi vào vẻ nhớ lại. Mấy chục năm tuy lâu, nhưng đối với thứ động một tí là 10.000 năm mà nói, nhưng mà là thoáng qua tức thì. Phụ thân hiến một giọt kia cho hoàng thượng, một giọt sau hắn lại không có phúc khí đợi được. Tính toán thời gian, hẳn là ở gần đây sẽ thành hình. Giản Duyên Hữu hừ lạnh. Vốn ta còn có chút do dự, dù sao tuy Tử Xương Thần Nhũ thần kỳ, nhưng sinh tử quan thực quá hung hiểm. Bây giờ ta thân là công tước, ở Vân Trung Quận ta chính là hoàng đế. Đồng thời còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm vợ. Nói đến đây hắn nhìn Ngọc Yên La quần áo không chỉnh tề, bất mãn hừ một tiếng. Ta sinh hoạt đã rất hoàn mỹ, xác thực không cần thiết đi mạo hiểm. Kết quả không nghĩ đến, có đệ đệ thất đức như ngươi. Giản Thái Định ngượng ngùng cười một tiếng. Đại ca, trước đó ta sai, nhưng cuối cùng kết cục là tốt, không như thế ngươi làm sao đột phá cực hạn. Thấy sắc mặt đối phương hơi hòa hoãn, trong lòng hắn nhất thời an tâm, những năm này đại ca rất sủng ái hắn. Mặc kệ hắn phạm lỗi làm gì cũng có thể bao dung, lần này tuy mình làm không chính cống, nhưng hắn không chết, hắn sẽ không trách phạt mình quá mức. Sau đó dò hỏi, hiện tại đại ca thanh tĩnh, không phải là bởi vì dùng tử xương thần nhũ chứ? Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, đó là hy vọng duy nhất của ta. Giảng Duyên Hậu cau mày, bỗng nhiên ôm đầu. Tại sao ta lại tỉnh, tại sao phải tỉnh, không nên à, tử xương thần nhũ còn chưa kết thành, ta không nên tỉnh lại lúc này. Nhìn hắn ôm đầu kêu rên, hai mắt Giảng Thái Định tỏa sáng, thật quá tốt, tử xương thần nhũ vẫn còn, vậy hắn có hy vọng khôi phục. Trong lòng Tổ An cũng vui vẻ, mình dù nói thế nào cũng cứu lão bà của hắn, đồng thời những ngày này tận tâm tận lực điều tra chân tướng hắn ngộ hại, còn giúp hắn báo thù, không có công lao cũng có khổ lao nha, hẳn có thể từ trong tay đối phương đổi lấy tử xương thần nhũ. Dù điều kiện lại lớn cũng sẽ không tiếc. Nếu thực không được mà nói, vì cứu mạng Mị Ly, coi như trắng trợn cướp đoạt cũng phải lấy được. Chỉ có Ngọc Yên là quan tâm Giảng Duyên Hữu nhất. Duyên Hữu, ngươi làm sao vậy? Lúc này bộ dáng của đối phương thực có chút dữ tợn, để cho nàng sợ hãi, bản năng vùi vào trong ngực Tổ An, nam nhân này có thể cho nàng cảm giác an toàn lớn nhất. Lúc này bỗng nhiên Giảng Duyên Hữu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập điên cuồng và dữ tợn, hơn nữa trong mắt tựa hồ có một tầng màu mực tản ra, toàn bộ nhãn cầu đen thui, sau đó hung tợn trừng Giảng Thái Định. Ta nhớ rồi, sở dĩ ta tỉnh, còn không phải bởi vì ngươi ở bên cạnh ta gào khóc thảm thiết. Nhìn trong mắt của đối phương, hắn không cảm giác được sùng ái ngày trước, chỉ có sát ý dày đặc, Giảng Thái Định nuốt nước miếng. Trong lòng sợ hãi không gì sánh được, có điều hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức chỉ vào Tổ An và Ngọc Yên là nói. Đại ca, ta là đang mắng ông trời bất công với ngươi, những năm này ngươi coi nữ nhân kia như tổ tông cung phụng, nàng chớ nói tay, ngay cả góc áo cũng chưa từng để ngươi chạm qua. Kết quả sau khi ngươi chết không bao lâu, nàng quay đầu cùng nam nhận khác song túc song phi. Hơn nữa vừa rồi, còn ở trước thi thể ngươi làm sự tình cẩu thả. Đêm nay, Ngọc Yên La tức giận đến mặt đỏ bừng, đáng tiếc nàng cũng rõ ràng mình giải thích trắng xám vô lực cỡ nào. Loại chuyện này nàng là có miệng nói không rõ, cũng không thể hiện tại tìm ma ma tới kiểm tra mình vẫn còn tấm thân xử nữ chứ. Thấy lực chú ý của đại ca chuyển tới trên thân hai người kia, trong lòng Giảng Thái Định vui vẻ, quả nhiên hữu hiệu. Sau đó, hắn lại thêm mắm thêm muối nói. Đại ca, nữ nhân này không chỉ mình cùng nam nhân kia làm sự tình cẩu thả, vì nịnh nọt đối phương, thậm chí còn đưa mấy vị tiểu tẩu tẩu cho hắn chơi. Những ngày này hắn lấy thân phận của ngươi xuất hiện ở công tước phủ, mấy tiểu tẩu tẩu lại mơ mơ màng màng, mỗi ngày đều bị hắn gọi qua thị tẩm, tư thế đi đều biến. Trước đó thích Ngọc Yên là bao nhiêu, sau khi biết nàng trao thân cho Tổ An thì hận sâu bao nhiêu. Lại thêm hắn bị Tổ An gây thương tích, trong lòng càng oán hận, mượn tay đại ca trừ hai người, cũng coi như báo thù cho mình. Nhưng mà tựa hồ tu vi của Tổ An không tệ, tẩu tẩu cũng có chút át chủ bài, nếu đại ca có thể cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt. Hắn ở một bên thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió, vừa vụng trộm liếc nhìn băng nhũ, phía trên tựa hồ tụ lên một giọt dịch thể, chẳng lẽ cái kia chính là tử xương thần nhũ. Đợi lát nữa bọn họ đại chiến, ta nhất định nắm chặt cơ hội uống hết giọt thần nhũ kia, khôi phục thực lực, sẽ không cần biệt khuất như thế. Ý nghĩ này của hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ đi. Ngay sau đó hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa hồ từ một góc độ khác nhìn thấy đại ca, nhìn đôi cẩu nam nữ kia, còn có một cổ thi thể không đầu, cổ còn đang phun máu. À, vừa rồi đám người Khổng Thanh đi hình như không có để lại thi thể. Chờ chút, vì sao y phục này nhìn quen mắt như thế? Thời điểm hắn ý thức được một sự tình, cả người cũng triệt để rơi vào trong bóng tối. A Ngọc Yên La bị dọa đến hoa dung thất sắc, mặc dù nàng hận Giảng Thái Định, nhưng xét đến cùng là bởi vì hắn hại chết Giảng Duyên Hữu cùng với thiết kế hết thảy. Nhưng mọi người ở chung nhiều năm như vậy, ngày bình thường hắn ở sau lưng tẩu tẩu dài tẩu tẩu ngắn hô hào, cực kỳ ân cần với nàng. Song phương cũng hình thành một loại quan hệ xen vào giữa bằng hữu và người thân. Cho nên nhìn thấy hắn chết thảm ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ. Một màn máu tanh như thế, để cho nàng có chút không thoải mái, bản năng rút sâu vào lòng Tổ An, mới cảm giác được một tia ấm áp. Lúc này Giảng Duyên Hữu thì ghé vào cổ Giảng Thái Định uống máu, lộ ra thần sắc hưởng thụ ngây ngất. Cái này đừng nói Ngọc Yên La, ngay cả Tổ An cũng tê cả da đầu. Hai người tay nắm chặt tay, Ngọc Yên La thoáng yên ổn mấy phần. Lúc này mới đề phòng nhìn đối phương. Ngươi không phải Giảng Duyên Hữu, ngươi đến cùng là ai? Giảng Duyên Hữu đứng lên, liếm liếm máu tươi trên môi. Ta là ai? Ta đương nhiên là Giảng Duyên Hữu, trượng phu của ngươi. hai mắt của hắn sớm đã đen như mực, trên mặt phủ đầy hoa văn màu đen, đồng thời còn bởi vì vừa rồi ghé vào cổ của Dạng Thái Định uống máu, cả người lộ ra yêu dị mà nguy hiểm. Ngọc Yên La lắc đầu. Không, ngươi tuyệt đối không phải hắn, Duyên Hậu trạch tâm nhân hậu, tuyệt đối sẽ không giết người vô tội. Vô tội, hắn hại chết ta, còn ngấp nghé tàu tử, chỗ nào tính là vô tội? Giảng Duyên Hậu cười lạnh nói. Ngọc Yên La lạnh lùng nói. Cho nên ngươi không phải Giảng Duyên Hậu chân chính, ngươi không biết hắn cưng chịu đệ đệ này bao nhiêu, ngày bình thường muốn cái gì cho cái đó, trừ không cho thế tử, cơ bản cái gì cũng cho. Hơn nữa, mặc kệ đệ đệ phạm sai lầm gì, mặc dù hắn sẽ giáo huấn vài câu, nhưng cuối cùng đều sẽ bao dung xuống. Huống chi lần này ngươi còn sống, hắn thiết kế hại ngươi không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Dựa theo tính tình bình thường của Giảng Duyên Hậu, hơn phân nửa sẽ sấm to mưa nhỏ trừng phạt một chút, tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mạng. Giảng Duyên Hậu nhìn Giảng Thái Định đầu thân tách rời, nhếch miệng cười cười. Người cuối cùng sẽ biến, huống chi ta đi qua sinh tử một lần. Ngọc Yên La trực tiếp đánh gãy hắn. Lại biến cũng sẽ không biến thành cuồng ma khát máu, ngươi không chỉ tàn nhẫn ngược sát đệ đệ, còn uống máu hắn, vẻ hưởng thụ trên mặt kia không phải giả, nói, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lúc này Giảng Duyên Hậu cười rộ lên, thanh âm khiến người ta rùng mình, căn bản không giống loài người có thể phát ra. Phu nhân, ta nên khen người thông minh, hay là ngu xuẩn đây? Nghe được thanh âm quái dị của hắn, rõ ràng đã không phải Giảng Duyên Hậu chính thức, Tổ An vội vàng bảo hộ Ngọc Yên La ở sau lưng. Cảm giác áp bách trên người đối phương thực quá mạnh, gần như sắp bằng Vân Gia Nguyệt và Yến Tuyết Ngân. Hắn lo lắng đối phương đột nhiên xuất thủ thương tổn Ngọc Yên La. May mắn Giảng Duyên Hữu không có ý tứ lập tức xuất thủ, ngược lại thở dài một hơi. Phu nhân ngươi giả ngu không phải rất tốt, vì sao nhất định phải xuyên phá hết thảy? Vốn ngươi còn có thể ăn ăn ổn ổn tiếp tục làm công tước phu nhân, hiện tại khó làm rồi. Giọng điệu này, thanh âm này. Bỗng nhiên trong lòng Ngọc Yên La hơi động. Ngươi là Minh Thúc. Phu nhân thật là mắt sáng như đuốc, cái này cũng có thể nhìn ra. Giảng Duyên Hữu kinh ngạc, không có ý che giấu chút nào. Làm sao có thể? Ngọc Yên La và Tổ An giật mình, trước đó không phải hắn vừa đối mặt đã bị Ngọc Yên La thu vào thế giới trong tranh sao? Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, khiến người ta xém chút quên hắn tồn tại. Làm nửa ngày hắn mới là boss cuối cùng. Ngọc Yên La lấy ra Thiên Lý Sơn Hải Đồ xem xét, phát hiện Minh Thúc rõ ràng còn ở bên trong, nhưng mà đã trở thành một bộ thi thể. A Ngọc Yên La thế mới biết không ổn, bởi vì nàng chỉ thu người vào, không có thôi động sát cơ, theo lý thuyết lấy tu vi của Minh Thúc không thể chết được. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Ngươi làm sao đi ra? Giang Thái Định, không đúng, hắn là Minh Thúc, hắn đắc ý cười rộ lên. Đa căn bản không có tiến vào, bị ngươi thu vào chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Thể xác? Ngọc Yên La hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, thu hắn xác thực quá dễ dàng. Trong lòng Tổ An hơi động. Chẳng lẽ thời điểm ngươi từ trong đầm nước mò thi thể Giảng Duyên Hữu lên, đã xâm nhập thân thể hắn? Minh Thúc kinh ngạc liếc hắn một cái. Tổ đại nhân quả nhiên quan sát tỉ mỉ, tâm tư nhanh nhẹn, khó trách trước đó có thể tra ra chân tướng Giảng Duyên Hữu ngộ hại. Tổ An lẩm bẩm. Tùy tiện đoạt xá người khác, tiện tay vứt bỏ thân thể, trên đời có công pháp nghịch thiên như thế sao? Đây chẳng phải là có thể trường sinh. Hết tập 148, cảm ơn đạo hữu theo dõi.